Đối tác an toàn của Phong Tổng. Chương 22, sự cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thiên Kỳ trong lúc không để ý nên đã va vào một người nào đó, khiến cho tất cả cà phê cần dao để lênh láng xuống dưới đất và đổ lên áo của người kia. Hạ Thiên Kỳ hốt hoảng lấy một cái khăn nhỏ, vừa lau vừa cuống cuồng xin lỗi, mặc dù vẫn chưa biết mặt người đó ra sao. Cứ ra sức lau lấy lau để mà thôi. Bỗng, người đó đột nhiên giữ chặt tay Hạ Thiên Kỳ lại. Hình như người kia có dùng sức khiến Hạ Thiên Kỳ đau đớn nhíu mày. Lúc này, Hạ Thiên Kỳ mới thực sự nhìn lên, và khi thấy khuôn mặt của người này, sắc mặt từ hoảng hốt chuyển sang tái mét, vì người mà Hạ Thiên Kỳ lỡ tay làm đổ cà phê lên áo đó chính là giám đốc tập đoàn PCT, một tập đoàn lớn nhất nhì trên cả nước, và ai cũng biết tới vị doanh nhân này. Tập đoàn này bao gồm nhiều chi nhánh, kèm theo nhiều lĩnh vực khác nhau từ giải trí cho tới sản xuất đá quý, kim cương, vũ khí rồi đến thời trang. Nói chung là đa ngành. Đây cũng là công ty mà Hạ Thiên Kỳ sau này ước mơ muốn vào đó. Nhưng có vẻ chuyện này tiến quá xa so với dự kiến rồi, bởi lẽ Hạ Thiên Kỳ vừa mới đắc tội giám đốc tập đoàn ấy. Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý đâu ạ. Anh. À không. Ngài có thể đưa áo của ngài cho tôi đi giặt được không? Số tiền áo tôi sẽ đền cho ngài sau. Có được không ạ? Đền sao? Cậu nghĩ cậu đủ tiền đền bộ quần áo này hay không? Tôi sẽ cố gắng hết sức có thể ạ. Chỉ cần ngài nói ra số tiền, tôi sẽ cố gắng để trả nợ cho ngài ạ. Cậu chắc chưa? Giám đốc tập đoàn PCT Phong Cửu Thiên là một alpha trội với tính cách nghiêm khắc, khó tính cực kỳ, lạnh lùng, làm gì cũng phải luôn luôn hoàn hảo đến từng chi tiết. Nổi trội hơn so với các alpha khác là người cực kỳ cuồng công việc, nên rất nhanh chóng tìm được hướng đi cho mình khi còn bé và đã tự gây dựng lên một tập đoàn lớn khi ở tuổi con rất trẻ, là hình mẫu lý tưởng của mọi người. Nhưng nghe nói vì quá khó tính và cuồng công việc nên đến bây giờ vẫn chưa tìm được người bạn đời thích hợp cho mình. Phong Cửu Thiên hôm nay có việc đi khảo sát địa hình đất bên thành phố này để định xây dựng thêm một chi nhánh nữa. Trên đường đi có hơi khát nước nên đã tự mình đi mua ít nước, vì thư ký riêng đang có việc bận đang nghe điện thoại. Ai ngờ, vừa mới bước chân ra khỏi cửa thì đã đụng trúng Hạ Thiên Kỳ. Và không may, bộ quần áo đã bị cà phê đổ hết lên và ướt đẫm một mảng lớn. Vì thế mà tâm trạng Phong Cửu Thiên cũng đi xuống dần dần. Hạ Thiên Kỳ thấy tình hình không ổn liền liên tục cúi người xuống để xin lỗi. Nhìn bộ quần áo là biết nó đắt tiền cỡ nào rồi. Họa mình gây ra thì mình tự chịu thôi. Hạ Thiên Kỳ đành phải cố gắng kiếm thêm thu nhập để trả tiền áo cho Phong Cửu Thiên rồi. Đáng lẽ ra Hạ Thiên Kỳ phải nghe lời ông chủ là đi cẩn thận một chút. Giờ thì xui xẻo ập tới rồi. Có cản cũng trả nổi nữa. Tôi chắc chắn ạ. Bao nhiêu tôi cũng cố gắng để trả cho ngài nhanh nhất có thể. Tôi xin lỗi về sự bất cẩn của mình. Thôi được rồi, cậu không cần. Phong Cửu Thiên định bỏ qua cho Hạ Thiên Kỳ, nhưng khi nhìn thấy được khuôn mặt ấy, Phong Cửu Thiên bị nhan sắc của Hạ Thiên Kỳ làm đứng đơ người một lúc. Mái tóc màu nâu hạt dẻ xoăn nhẹ, làn da trắng trẻo, hai má bầu bĩnh, và đặc biệt chính là đôi mắt ngọc lục bảo tuyệt đẹp ấy đã khiến Phong Cửu Thiên choáng ngợp. Màu mắt của Hạ Thiên Kỳ thực sự rất đặc biệt. Kết hợp thêm từng đường nét khuôn mặt làm cho cả gương mặt trở nên hài hòa và có phần khả ái. Đây đúng chuẩn là hình mẫu mà Phong Cửu Thiên muốn. Nó hoàn hảo đến từng centimet, từ vóc dáng đến khuôn mặt. Nhưng ấn tượng nhất chính là đôi mắt ngọc lục bảo hiếm có ấy. Chỉ có 2 dân số trên thế giới mới có đôi mắt màu xanh như vậy mà thôi. Nó tượng trưng cho sự thanh mát và trẻ trung. Người sở hữu mắt màu xanh lá cây thường rất cuốn hút. Họ cũng có lối sống hoạt bát, vô tư và rất nhiệt tình với người xung quanh. Tuy nhiên những người có cặp mắt xanh lá cây thường khá ghen tuông và đố kỵ. Nhân tiện cha mẹ Phong Cửu Thiên đang thúc giục muốn Phong Cửu Thiên có người yêu để ông bà có cháu để bế bồng. Phong Cửu Thiên hiện tại vẫn chưa muốn lập gia đình, muốn tập trung vào sự nghiệp, muốn phát triển sự nghiệp hơn nữa. Muốn đạt đến đỉnh cao của danh vọng, Phong Cửu Thiên không quan tâm tới mọi người có muốn vây lấy mình để chiếm được tài sản. Không quan tâm tới người kia phải là Omega hay Beta hay không. Phong Cửu Thiên chỉ quan tâm tới công việc hoàn thành tốt mà thôi. Nói chung bây giờ chỉ cần một người đóng giả làm người yêu là xong rồi. Như vậy cha mẹ sẽ không thúc giục nữa. Như vậy cha mẹ sẽ không làm phiền nữa và lúc đó Phong Cửu Thiên chỉ quan tâm tới sự nghiệp và công việc. Quả là một kế hoạch tuyệt vời. Cậu nghĩ cậu có thể trả đủ không? Trong một thời gian ngắn như vậy, tôi sẽ cố gắng hết sức có thể ạ, ngài cứ tin ở tôi. Tôi nói được là tôi sẽ làm được. Ngài cứ nói giá với tôi là được ạ, 20 triệu. Trả trong 2 ngày. Cái gì? 20 triệu, cách Trương.